Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1075, cô phụ. Trần Tấn đương nhiên không có khả năng tại không có chút nào chuẩn bị. Không có nửa điểm cậy vào tình huống dưới đi vào thâm cảng thành phố. Bằng không mà nói, vậy hắn đầu này cái gọi là quá giang long. Coi như thật biến thành rãnh nước bẩn bên trong một con lươn. Tại duy nhất một lần cùng Đoạn Hoài Cương giao lưu bên trong. Còn có hậu đến Giang Quang Hoa làm đại biểu mấy lần câu thông bên trong. Vì trợ giúp Trần Tấn tại Châu Tam Giác địa khu thu hoạch được đầy đủ tư bản. Đoạn Hoài Cương tọa trấn trung tâm. Trên thực tế là đưa cho hắn rất nhiều ưu thế. Thậm chí liền ngay cả Hứa Khánh. Cũng quanh co tiếp vào qua Đoạn Hoài Cương hoặc ám hoặc sáng thụ ý. Chỉ bất qua Hứa Khánh giảo hoạt, Minh Bạch hiện tại còn xa không đến chọn một bên đứng đội thời điểm. Cho nên thái độ đối với Trần Tấn cũng khi thì mập mờ khi thì nghiêm túc. Liền lấy lần này đầu ra tới nói, Trần Tấn đoán được một chút, biết vì thâm cảng thành phố vùng ngoại thành thành thị hóa phát triển nhất định sẽ ban bố tương ứng. Chính lệnh, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, Hứa Khánh sẽ chọn tại cái kia thời cơ, ban bố ảnh hưởng sâu như vậy kế hoạch, nếu như không phải hắn đã sớm biết đường xe lửa đường phê duyệt nội dung. Liền tại dưới tình huống đó, cũng tuyệt đối không dám để cho đại mã lung tung trang bê. Cơ hồ có thể nói như vậy thâm cảng thành phố nhà đầu tư. Trên thực tế là đang cùng Đoạn Hoài Cương đối kháng. Cùng một cái trung tâm đại lão đối kháng, chỉ bằng bọn hắn cấp bậc, là tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Cho nên từ đầu đến cuối, Trần Tấn sở dĩ không tại thâm cảng thành phố ra mặt, mà là toàn quyền giao cho đại mã. Nói trắng ra là, liền là căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Hắn chiến trường chân chính, tại Hồng Kông, nhưng là, Trần Tấn môn tự vấn lòng. Còn đánh giá thấp Lý Thị cùng Quách Thị thủ đoạn cùng quyết tâm. Gia Thị cùng Trịnh Thị thuận lợi hợp tác. Để hắn khó mà tránh khỏi đem tứ đại gia tộc cho hoạch tại cùng một cái tiêu chuẩn bên trên. Chỉ tiếc, sự thật cũng không phải như vậy. Trần Tấn đi vào thâm cảng thành phố. Đồng thời đi vào Hồng Kông thương vòng mục đích. Chính là muốn từng bước xâm chiếm Hồng Kông tại thâm cảng thành phố tư bản bố trí. Sau đó tiến thêm một bước, đem quốc tế tư bản từ Hồng Kông triệt để đuổi ra ngoài. Làm Trung Quốc thổ địa bên trên đặc thù nhất một cái khu hành chính. Hồng Kông cần càng thêm thuần túy một chút. Đây là hắn cùng Đoạn Hoài Cương chung nhận thức. Nhưng mà, Lý Thị cùng Quách Thị căn bản cũng không có phản ứng hắn. Mà là không quan tâm, trực tiếp dẫn quốc tế tư bản Bắc Thượng. Trần Tấn có lý do tin tưởng, hôm nay cái này mấy trăm ước đầu tư, chỉ là kinh tế xâm lấn bước đầu tiên mà thôi. Những chuyện này, hắn đương nhiên không có cách nào đối ra Mễ Cao cùng Trịnh Gia Thuần giải thích được rõ ràng như. Vậy, Gia Mễ Cao còn có thể từ Trần Tấn trong miêu tả đoán được mấy phần chân tướng. Về phần Trịnh Gia Thuần, lại là hoàn toàn không nghĩ ra được. Hắn lâu tại Hồng Kông, coi như bản thân cũng không phải là cái ngoại giới nghe đồn ăn chơi thiếu gia. Nhưng hắn tài nguyên cùng tin tức con đường cũng không thể cùng Gia Mễ Cao so sánh. Thậm chí là ngay cả Nguyễn Gia Hào cũng không sánh nổi. Nói tóm lại, hắn còn chưa tới cái kia đẳng cấp bên trên. Có một số việc không phải của hắn tầm mắt có thể nhìn thấy, cho nên hắn chỉ có thể hoang mang mà hỏi. Đã thâm cảng thành phố hạng mục không có vấn đề, ngươi cần gì phải muốn rời khỏi? Ngươi hẳn phải biết, ngươi người có hay không tại thâm cảng thành phố, ảnh hưởng cũng rất lớn. Trần Tấn lắc đầu, nếu như không thể đối cử động của bọn hắn làm ra phản ứng. Như vậy tại thâm cảng thành phố hạng mục không có chút ý nghĩa nào. Gia Mễ Cao tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn mắt mang tinh quang nhìn chằm chằm Gia Mễ Cao, ý đồ dựa vào nét mặt của hắn ở trong nhìn ra không ổn. dù là chỉ có một tia, hắn cũng phải làm cho ra Mễ Cao vĩnh viễn lưu tại nơi này. Tuyệt không thể để hắn trở về đến Lý thị trận doanh ở trong. Toàn bộ kế hoạch đã bị rối loạn hoàn toàn. Trần Tấn không dám mạo hiểm nữa. Chỉ bất quá, Gia Mễ Cao mặt không biểu tình. Ngay cả ánh mắt đều không có lấp lóe một chút. Chỉ là như thế kiên định cùng Trần Tấn nhìn nhau. Nửa ngày, liền ngay cả Trịnh Gia Thuần đều cảm thấy được bầu không khí không đúng. Vừa muốn mở miệng giảng hòa, Gia Mễ Cao bỗng nhiên cười nói. Trần Tổng, ta tán thành cái nhìn của ngươi. Cực kỳ tốt. Trần Tấn gật gật đầu, lại có phần có thâm ý nhìn Trịnh Gia Thuần một chút. Đưa tay tiễn khách, nhưng mà chính hắn lại ngay cả cái mông đều không ngẩng một chút. Gia Mễ Cao nhíu nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng, khom người, cùng Trịnh Gia Thuần cùng rời đi Trần Tấn gian phòng. Xuống lầu về sau, Trịnh Gia Thuần cùng Gia Mễ Cao tạm biệt, quay người muốn đi. Lại bị Gia Mễ Cao gọi lại. Trịnh Tổng, Gia Mễ Cao đi vào trước mặt hắn, lôi kéo hắn đi ra hai bước tránh đi những người khác. Trịnh Gia Thuần khó hiểu nói, Gia Thúc Thúc, còn có chuyện gì sao? Gia Mễ Cao so phụ thân hắn Trịnh Ngự Đồng muốn nhỏ hơn mười mấy tuổi. Cho nên Trịnh Gia Thuần gọi Thúc Thúc hắn, rốt cuộc tứ đại gia tộc ở giữa tranh đấu không ngừng. Nhưng mấy cái trưởng môn nhân quan hệ trong đó vẫn là rất hòa hài. Người chuẩn bị kỹ càng cùng gia tộc quyết liệt sao? Gia Mễ Cao thấp giọng hỏi. Trịnh Gia Thuần sững sờ. Hồ Nghi nói. Gia Thúc Thúc, lời này nói thế nào? Liên quan tới Trần Tấn sự tình, người tốt nhất vẫn là về đi xin ý kiến một chút phụ thân ngươi. Gia Mễ Cao nghiêm túc nói. Nếu như hắn chuẩn bị trên Lý Thành thành thuyền lớn, như vậy vô luận ngươi có thể làm tới trình độ nào, tương lai cũng không thể lại cùng Trịnh Thị nhắc lên quan hệ thế nào. Phụ thân ngươi cũng sẽ không cho phép loại tình huống kia phát sinh. Lý Thành thành thuyền lớn. Trịnh Gia Thuần suy nghĩ mà hỏi. Gia Thúc Thúc, ý của ngươi là, liền nhìn Trần Tấn lần này bắc thượng kết quả. Gia Mễ Cao cũng không nhiều làm giải thích, cho Trịnh Gia Thuần ném hạ một vấn đề về sau, phiêu nhiên mà đi. Cùng lúc đó, Trần Tấn xe từ bên cạnh chậm rãi chạy qua, cửa sổ xe hạ ứng chừa lại một cái khe. Trần Tấn cùng hai người bọn họ liền ngắn ngủi như thế nhìn nhau một lát. Xe liền thêm nhanh rời đi, màn đêm buông xuống, Trần Tấn bao xuống máy bay tư nhân đầu tiên là đến Đông Giang. Tại Đông Giang ngắn ngủi dừng lại về sau, liền một đường bắc thượng, đã tới Thiên Cẩm thành phố, không vào Thượng Kinh thành, là Trần Tấn làm sao cũng không dám đạp phá ranh giới cuối cùng. Cũng may, đối với Hồng Kông tư bản bỗng nhiên phát tác, Đoạn Hoài Cương cũng không có để Trần Tấn cạo đầu gánh một đầu nóng. Ngày đầu tiên chạy tới Thiên Cẩm thành phố, đến sáng sớm ngày thứ hai 7 giờ. Hai người đã tại Thiên Cẩm thành phố nào đó cấp cao khách sạn trong phòng. Cùng một chỗ ăn bữa ăn sáng. Cứ việc tại trong tin tức thỉnh thoảng đều có thể trông thấy Đoạn Hoài Cương bộ dáng. Nhưng là sơ lần đầu gặp gỡ, Trần Tấn vẫn còn có chút hơi hơi kinh ngạc. Đoạn Hoài Cương so camera trong màn ảnh muốn gầy gò một ít. Không có mặc đến ngực cao eo quần. Cũng chưa từng có tại nghiêm túc viền rộng kính mắt trên thực tế. Đoạn Hoài Cương con mắt cũng không lớn. Để Trần Tấn rất khó tưởng tượng tại đôi mắt này đằng sau. Cất giấu nhà nước thiên hạ. Trần Tổng tựa hồ không nghỉ ngơi tốt nha. Đoạn Hoài Cương kẹp lấy cái bánh bao. Bưng sữa đậu nành. Gặm một cái. Cười híp mắt hỏi. Trần Tấn có chút sợ hãi. Vội nói. Gọi ta Tiểu Trần liền tốt, tại trước mặt ngài, cái nào còn có cái gì tổng không tổng, không đều là con tôm nhỏ sao? Không thể nói như thế, nghiêm ngặt tới nói, ta là phục vụ cho ngươi. Đoạn Hoài Cương rất nhanh gặm xong bánh bao, lại bắt đầu lột lên trứng gà. Khách sạn bữa sáng rực rỡ muôn màu, hắn lại duy chỉ có yêu quý cái này kiểu Trung Quốc bữa ăn điểm. Lần này Lý Thành Thành cùng Hoàng Hiểu Thanh động tác, ngài thấy thế nào? Trần Tấn không có ý định tiếp tục lề mề, rốt cuộc thời gian thực sự quá gấp gáp. Hôm nay là lễ quốc khánh. Đoạn Hoài Cương đáp, tất cả không hài hòa, hôm nay đều không cho phép xuất hiện, bỏ mặc không quan tâm. Trần Tấn cả kinh nói, chỉ cần cho bọn hắn một ngày thời gian, một khi lại có càng nhiều tư bản tiến vào, đến lúc đó lại nghĩ cản, coi như. Đoạn Hoài Cương cuối cùng dừng động tác lại, nhìn xem Trần Tấn chân thành nói, không chỉ là hôm nay, liền xem như ngày mai, hậu thiên, sang năm, nói, hắn bị mình cho ế trụ, là loại kia phiền muộn đến cực hạn im lặng. Cuối cùng, hắn cuối cùng cắn răng nuốt xuống một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn bảy tấc nắm quá chuẩn. Trần Tấn nhíu mày, từ năm trước xong hạn lệnh về sau tương đương, Đoạn Hoài Cương tiếp tục giải thích nói. Thị trường xác thực tỉnh táo lại, ngoại trừ ngươi tại Đông Giang thành phố cùng Đông Hải thành phố sáng tạo kỳ tích bên ngoài. Cả nước các thành phố lớn đều ở vào chuyến về đường ống bên trong. Tiến vào người mua thị trường, nếu như không thể khôi phục thị trường lòng tin, xúc tiến sinh động, rất khó nói thị trường sẽ cứ như vậy không gượng dậy nổi. Hậu quả là không cách nào tưởng tượng. Hồng Kông tư bản tiến vào, mang ý nghĩa bọn hắn đối đất liền thị trường vẫn bảo vệ có lòng tin. Đối chỉnh thể thị trường hoàn cảnh chỗ tốt không cần nói cũng biết. Huống chi, trước mắt xác thực cần bọn hắn tư bản, giá cổ phiếu, thị trường nhiệt độ, hộ khách chú ý độ, bọn hắn có thể mang đến rất nhiều. Mặt khác, Lang Chính Đào, chờ một chút, Trần Tấn ngắt lời hắn. Trong lòng vô danh lửa cháy, ý của ngươi là, ngươi để cho ta đánh bạc thân ra tính mệnh đi sông Hồng Kông. Vừa nghiêng đầu, liền bán đứng ta, nói cách khác, ta làm sự tình tất cả đều biến thành trò cười. Đoạn Hoài Cương bất đắc dĩ thở dài. Tiểu Trần, ngươi trước hết nghe ta giải thích. Trần Tấn vỗ bàn đứng dậy, trực tiếp liền phát nổ nói tục. Giải thích cái rắm. Chính khách miệng, gạt người quỷ, ta thật sự là thảo mẹ nó. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, sự tình đến một bước này, mình lại là tin nhầm Đoạn Hoài Cương. Ngươi ngồi xuống trước, Đoạn Hoài Cương cũng có chút giận, nghiêm nghị quát, nhưng Trần Tấn lại không định lại đối với hắn giả lấy nhan sắc. Cười lạnh nói, không cần, nói tóm lại, ngươi đi ngươi Dương Quan đảo, Hồng Kông sẽ loạn. Đoạn Hoài Cương không thể nhịn được nữa nói, nhưng là Hồng Kông không thể loạn. Ngươi cho rằng, không có chúng trụ cột đồng ý, bọn hắn tư bản có thể đi vào được sao? Đây chỉ là tạm thời thỏa hiệp mà thôi. Trần Tấn nguyên bản đều quay người chuẩn bị đi, nghe thấy câu nói này mới quay đầu lại. Kinh nghi bất định, ý của ngươi là, trung tâm bị uy hiếp, không thể nói là áp chế. Đoạn Hoài Cương đáp, quan hệ này đến phương diện cao hơn đọ sức dịch. Không phải tư bản phương diện đơn giản như vậy, mà là Hồng Kông cùng đất liền. Một nháy mắt, Trần Tấn ý thức được cái gì? Hắn suy tư một lát, chật vật đáp, trung tâm chuẩn bị đối Hồng Kông cải chế. Đoạn Hoài Cương nói lời kinh người, Trần Tấn lập tức cảm thấy có chút run chân. Cho dù là hắn, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, đây cũng không phải là người nào đó có thể cải biến vòng xoáy khổng lồ. Đừng nói là Tấn Hàm tập đoàn, coi như đem cả nước nhà đầu tư đều điền vào đi, cũng chưa chắc sẽ đối với cái này vòng xoáy tạo thành ảnh hưởng gì. Đây là tối cao ý chí va chạm, muốn cho hắn diệt vong, tất khiến cho điên cuồng. Sự tình đến trình độ này, ngươi đã không có cái gì có thể làm được. Đoạn Hoài Cương nói, ta cực kỳ cảm tạ ngươi đứng ra. Đối với việc này, đúng là ta cô phụ ngươi. Nhưng ta không có ý định cô phụ chính ta. Trần Tấn câu nói vừa dứt, quay người mà ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.